Paparazzi hóng Dreamer, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hàn, vô số phóng viên vây quanh cửa nhà họ Hàn, muốn phỏng vấn Hàn Gia Lâm nhưng bị bảo vệ chắn ở ngoài. Hàn Gia Lâm bị bảo vệ hộ tống về nhà, hắn cay mày nhìn đội trưởng đội bảo vệ đằng sau. Không cần các anh đi cùng, tôi tự mình đi. Hàn Gia Lâm đi vào biệt thự, đèn trong nhà vẫn sáng trưng. Mẹ hắn Lư Thư Nhã ngồi trên sofa nghiêm mặt. Bà đã 50 tuổi, sinh ra trong gia đình giàu có nên chăm sóc rất tốt, khiến người ta cảm thấy bà tâm khoảng 40 tuổi mà thôi. Hàn Gia Lâm không rảnh quản mấy lễ nghi, vội đi vào nhà chất vấn. Mẹ, tại sao gọi con về nhà? Lúc nãy Văn Văn cần con. Lư Thư Nhã cười nhạt, không trả lời mà mở tivi. Trên màn hình đăng cảnh Diệp Thi Văn bị bắt. Bên cạnh có MC giải thích, nói thẳng Diệp Thi Văn bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến việc tuyên truyền video mất thuần phong mỹ tục. Hàn Gia Lâm trợn mắt, không thể nào, Văn Văn tốt như thế, cô ấy không làm chuyện đó đâu. Trong mắt Lư Thư Nhã tràn ngập sự khinh thường, quát lớn, bà mẹ của nó cũng là một người lợi hại, nếu không sao có thể gả vào nhà họ Hạ sau khi Hạ Bạch lộ trách. Con cảm thấy con gái bà ta đơn giản được à? Tóm lại, nhà họ Hàn không nhận đứa con dâu như thế. Con chia tay đi. Hàn Gia Lâm không quan tâm mệnh lệnh của mẹ. Trong đầu hắn là cảnh Diệp Thi Văn bị cảnh sát bắt. Bây giờ Văn Văn cần con. Con phải đi tìm cô ấy. Con trai ngốc, Diệp Thi Văn đã chơi bề ủa ân ái gì với con thế? Lư Thư Nhã hận sắt không thành thép. Bây giờ phóng viên ở Nâu Phi kìa. Con còn đi tìm Diệp Thi Văn, không phải chứng minh quan hệ của hai đứa à? Hàn Gia Lâm kiên định. Văn Văn là người phụ nữ của con, cô ấy có chuyện thì con phải chịu trách nhiệm. Nói xong hắn quay người ra khỏi biệt thự, nhưng lúc chạy đến cửa thì đội trưởng đội bảo vệ vọt vào. Một tay giữ lấy hắn rồi đè hắn xuống. Hàn Gia Lâm chưa bao giờ chịu nhục như vậy, đỏ mặt kêu, mẹ. Lư Thư Nhã vẫy tay bảo đội trưởng buông tay. Hắn cung kính chắp tay sau lưng đứng ở cạnh. Hàn Gia Lâm xoa cánh tay bị đè, khó chịu trừng mắt nhìn đội trưởng. Hắn từng học tê quân do nhưng bảo vệ mà Lư Thư Nhã thuê là quán quân boxing. Hàn Gia Lâm đánh không lại. Lư Thư Nhã nói, con trai ngốc, con tưởng Diệp Thi Văn thích con à, nó chỉ thích quyền thế của nhà họ Hàn mà thôi. Nếu như có một ngày nhà mình nghèo túng, con tưởng nó sẽ ở cạnh con à? Hàn Gia Lâm cãi lại. Văn Văn không phải người như thế. Hắn hiểu Văn Văn. Văn Văn của hắn không như vậy. Lư Thư Nhã nghi ngờ. Bà hiểu con trai mình. Từ trước tới giờ, bà cứ tưởng con trai bà lạnh lùng khó thân. Nhất là với phụ nữ. Thậm chí bà còn nghi ngờ nó không thích phụ nữ. Cho đến lúc học đại học, quen Diệp Thi Văn mới sống động lại. Cứ như tòa núi băng bị chị ta hòa tan. Lư Thư Nhã thở dài. Diệp Thi Văn này có năng lực gì mà khiến con thích đến thế? Hắn dịu dàng đáp. Trong mắt con, cô ấy là tốt nhất. Giám đốc bá đạo không phải vừa sinh ra đã là giám đốc bá đạo. Tạ Chi Hành không phải. Hàn Gia Lâm cũng thế. Trong thời gian tăm tối nhất của Hàn Gia Lâm, Diệp Thi Văn luôn cùng hắn đi đến. Mấy năm nay, hắn xem chị ta như ánh trăng sáng trong lòng, cho rằng lần gặp vội năm đó sẽ không bao giờ gặp lại. Không ngờ ông trời vẫn quan tâm hắn, khiến hắn gặp được chị ta lần nữa vào năm học đại học. Có thể gặp lại người mình yêu là may mắn cỡ nào. Từ lúc thấy được chị ta, hắn biết chị ta là tình yêu chân thành của mình kiếp này. Không sai được, đội trưởng cung kính đi tới cạnh Lư Thư Nhã. Bà chủ, bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cậu chủ. Cần tôi đuổi họ không ạ? Lư Thư Nhã không trả lời. Hàn Gia Lâm đã đáp lại. Không cần. Lúc này phóng viên đến phỏng vấn hắn, hẳn là muốn biết lập trường của hắn. Sau khi chị ta bị bỏ tù, nhà họ Hàn có thừa nhận đứa con dâu này không? Trên mạng, danh tiếng của chị ta đã mất hết. Duyên người qua đường mất sạch sành xanh. Đại ngôn của chị ta vẫn chưa mất. Làm giả video dâm uế. Nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nhưng sau lưng của Diệp Thi Văn vẫn là nhà họ Hạ có tiền có quyền. Tuy Hạ Vĩnh Đức chỉ là người ở rể, nhưng vẫn có mối quan hệ sau mười mấy năm cầm quyền. Nếu có sự giúp đỡ của nhà họ Hàn, hai nhà hợp tác thì chị ta có thể an toàn thoát khỏi. Bây giờ lập trường của nhà họ Hàn chính là lập trường của các thương hiệu. Có hủy hợp đồng với chị ta không thì phải xem nhà họ Hàn. Cơn mưa phùn của thành phố Giang vẫn chưa dừng. Trong mưa gió, Hàn Gia Lâm đi ra, đối mặt với phóng viên. Gương mặt hắn lạnh nhạt. Các phóng viên chen nhau hỏi. Trên mạng bảo anh Hàn và Diệp Thi Văn là một đôi. Xin hỏi cái nhìn của anh Hàn về chuyện cô Diệp bị bắt. Diệp Thi Văn bị bắt, nhà họ Hàn có giúp đỡ không? Hạ Trừng Trừng nói cô Diệp là con gái của người thứ ba. Không phải cô chủ nhà họ Hạ. Vậy nhà họ Hàn vẫn nhận người con dâu này chứ? Các bảo vệ ngăn phóng viên để tạo một khoảng trống cho Hàn Gia Lâm. Hàn Gia Lâm nghiêm túc sửa cổ áo. Khí thế như người trên cao. Nghiêm túc đáp. Đầu tiên, tôi muốn lên án account marketing máy kiểm tra nói dối. Những lời nói xấu Diệp Thi Văn trên mạng đều là tung tin giả. Diệp Thi Văn là một diễn viên giỏi. Cũng là một cô gái hiền lành. Cô ấy không làm chuyện trái pháp luật gì. Tiếp theo, bây giờ có các bạn phóng viên ở đây. Hàn Gia Lâm tôi xin hứa. Diệp Thi Văn là vợ chưa cưới của tôi. Tôi thích cô ấy. Chuyện này không liên quan với việc cô ấy có phải cô chủ nhà họ Hạ không. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn cưới cô ấy. Các phóng viên, trong đó có người livestream. Lời của hắn cũng được chiếu trên mạng. Fan CP của Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn lập tức. CP Hàn Thi của tụi mình là thật. Cho dù có chuyện gì thì giám đốc Hàn vẫn ở cạnh Văn Văn. Ổng yêu cổ lắm. Đu được rồi. Chân ái của Hàn Gia Lâm là Văn Văn. Dù khó khăn cỡ nào cũng muốn ở cạnh cổ. Tôi tuyên bố, CP Hàn Thi đã đóng thành vàng. Văn Văn bị bắt chắc là có gì đó rồi. Giám đốc Hàn là người quản lý một tập đoàn đó. Ông nói chuyện đó có gì thì hẳn có gì thật. Đúng, tin tưởng giám đốc Hàn. Tin tưởng Văn Văn. Chúng ta chỉ cần đợi thôi. Giám đốc Hàn sẽ cứu Văn Văn. Cổ sẽ không sao. Sự lựa chọn của Hàn Gia Lâm chẳng khác gì thuốc an thần cho các thương hiệu. Cũng khiến Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng được an ủi. Chỉ cần Hàn Gia Lâm ủng hộ Diệp Thi Văn thì chị ta sẽ còn đường lui. Nhưng phần lớn người qua đường tỏ vẻ không hiểu. Hàn Gia Lâm có bệnh à? Cảnh sát đã bắt rồi còn kêu có gì đó. Lúc trước tôi tưởng ổng là giám đốc giỏi. Bây giờ xem ra chỉ là đứa ngu tình thôi. Chỉ cần là đàn ông có não thì sẽ không nói mấy lời này. Giám đốc bá đạo bị Diệp Thi Văn chơi bê ủa ân ái rồi à? Không hiểu ổng thích cổ chỗ nào. Hàn Gia Lâm bảo vệ Diệp Thi Văn như thế. Nếu như nhà họ Hàn ra tay, chắc cô ta có thể thoát được đó. Mẹ nó, gây ra chuyện như vậy mà còn thoát á? Pháp luật nước mình là trò đùa à? Đã bị bắt rồi còn thoát á? Không thể chứ. Ai biết được, dù sao nếu nhà họ Hàn và nhà họ Hạ cùng nhau ra tay thì chắc có thể đó. Trên mạng xuất hiện âm than chống đối Diệp Thi Văn. Bữa tiệc hóng Dreamer trở thành cuộc chiến bảo vệ pháp luật. Hàn Gia Lâm thích Diệp Thi Văn không thì chẳng quan trọng. Nhưng tội phạm mắc gì được thả ra. Người qua đường tự phát đi đến mấy thương hiệu Diệp Thi Văn làm đại diện phản đối. Mặc dù không khiến thương hiệu đóng cửa nhưng tạo ảnh hưởng đến thương hiệu. Trong đó có thương hiệu đang livestream bán hàng. Phòng livestream đang có lượng xem vừa phải bây giờ lại đột phá hơn 100.000. Nhưng tất cả bọn họ đều bình luận. Đồ dỏm đó, đừng mua. Đồ của tội phạm đại diện. Giác, Diệp Thi Văn cút khỏi showbiz. Nghệ sĩ làm ảnh hưởng. Mau hủy hợp đồng đi. Điều này khiến thương hiệu đã chuẩn bị buổi livestream bán hàng tỉ mỉ không bán được gì. Vốn dĩ họ tìm người đại diện để mở rộng mức độ nổi tiếng của thương hiệu. Cũng để nhiều người biết đến sản phẩm. Bọn họ không ngờ người đại diện này lại gây phiền cho thương hiệu đến vậy. Người phụ trách livestream oán hận Diệp Thi Văn vô cùng. Nhưng bên trên không chịu hủy hợp đồng thì họ đâu làm được gì. Cùng lúc đó, các công ty thuộc tập đoàn họ Hàn cũng bị ảnh hưởng lớn. Nhà họ Hàn là gia đình lâu đời, kinh doanh rất nhiều công ty. Bây giờ nhiều sản phẩm bị tẩy chay không bán được. Rõ ràng nhất là giá cổ phiếu của họ không ngừng giảm khi Hàn Gia Lâm thông báo tuyên bố tình yêu kia. Tập đoàn nhà họ Hàn là công ty đã lên sàn chứng khoán. Giá cổ phiếu rớt đồng nghĩa là tiền bay đi không về. Các cổ đông gọi điện hỏi trách Lư Thư Nhã. Bà không ngờ mấy lời của Hàn Gia Lâm lại ảnh hưởng lớn đến thế. Bà vốn còn nghĩ để Diệp Thi Văn làm tình nhân, để cho Hàn Gia Lâm vui vẻ cũng chẳng sao. Nhưng tới mức độ này thì chẳng khác gì Đát Kỷ Mê hoặc Trụ Vương cả. Lư Thư Nhã không thể để việc cứ vậy được. Thân là chủ tịch tập đoàn họ Hàn, bà lập tức mở họp báo để thể hiện lập trường của mình. Các bạn phóng viên thân mến, tôi là chủ tịch tập đoàn họ Hàn Lư Thư Nhã. Ở đây, tôi đại diện cho tập đoàn họ Hàn, kiên quyết bài trừ các nghệ sĩ không đạo đức tiếp tục hoạt động ở showbiz. Đồng thời, là mẹ của Hàn Gia Lâm, tôi cũng không thừa nhận đứa con dâu là Diệp Thi Văn. Lúc trước tôi đồng ý cho Gia Lâm yêu đương là vì tôi cùng người lớn trong nhà cứ nghĩ thằng bé yêu cô chủ thật của nhà họ Hạ Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng là một cô bé tốt, còn biết tiến tới, cũng là con dâu trong lòng tôi. Nhà họ Hàn chúng tôi chỉ nhận con gái trong sạch như vậy làm con dâu chứ không phải con vợ kế. Lư Thư Nhã vừa thông báo xong thì dư luận nhằm vào nhà họ Hàn cũng xoay chiều. Tôi đã bảo mà, nhà họ Hàn sao lại ủng hộ Diệp Thi Văn chứ? Hàn Gia Lâm là đứa chỉ biết yêu. May mà mẹ ổng có não. Dì cố lên, đừng ngu như thằng con trai của dì. Dùng quan hệ cứu Diệp Thi Văn ra tù. Lúc này Diệp Thi Văn phải vào tù thiệt rồi. Tuy dỗ được giám đốc bá đạo nhưng không dỗ được mẹ chồng á. Chỉ có phụ nữ mới nhận ra được trà xanh và sen trắng thôi. Đàn ông đều là heo đực. Thấy gái đẹp là mụ mị. Lư Thư Nhã bảo Hạ Trừng Trừng mới là con dâu trong lòng bà. Không lẽ bà muốn tác hợp hai người họ à, Ulcher. Trai đẹp gái xinh, gia đình giàu có liên hợp cũng xứng đó. Cút đê, chị Trừng nhà bà đẹp một mình đủ rồi. Không thèm nhặt rác đâu. Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm khóa nhau đi. Đừng đi ra gây họa cho người khác. Cầu chị Trừng tỉnh táo lại. Nếu Hàn Gia Lâm tìm chị thì đừng để ý rác nha. Các thương hiệu thấy được tín hiệu của nhà họ Hàn, vội hủy hợp đồng với Diệp Thi Văn. Chưa đến nửa tiếng, mười mấy thương hiệu do chị ta đại diện đã hủy hết. Những món đồ liên quan đến chị ta cũng bị bán với giá thấp. Các hiệp hội phim ảnh và Tổng cục Quảng bá và Phát thanh truyền hình vội đăng bài tỏ vẻ. Không cho phép nghệ sĩ có ảnh hưởng xấu xuất hiện ở showbiz. Tuy bài đăng không chỉ rõ họ tên nhưng ai cũng biết đang nói về ai. Các diễn đàn bắt đầu bàn về quả drammer này. Không gọi thẳng tên là nghệ sĩ nữ Diệp Thi Văn, mà là tội phạm họ Diệp nào đó. Diệp Thi Văn cẩn thận làm việc trong showbiz 3 năm. Bò lên được danh hiệu tiểu hoa. Nhưng giây phút này lại mất sạch sành xanh. Cách chương.